Xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập 129 câu chuyện cao thủ tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Ông ta tự nhủ, nếu lúc này ông ta chiến đấu với Gabri, có lẽ chưa tới trăm chiều là ông ta đã bị đánh bại. Bây giờ đỉnh cao hoàng cấp đã không thể so sánh với Gabri nữa. Hóa hạ các người, có câu sư tử vô thỏ dốc hết toàn lực. Diệp Lăng Thiên, lần này cậu muốn trở mình cũng không thể chờ được nữa. Gabri dứt lời bỗng đạp chân xuống, không cần bất cứ sự hỗ trợ nào, không có dấu hiệu báo trước. Tiếng nổ to lớn vang dọc, vang vọng trên không trung. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy một tia sáng màu đen lao về phía Diệp Thiên, tốc độ nhanh như chớp. Tiếp đó là tiếng thể xác phá vỡ rào cản âm thanh. Mặc dù cùng là thể xác phá vỡ rào cản âm thanh, nhưng so với hổ ma tôn trước kia thì lại mạnh hơn gấp đôi. Hổ ma tôn sử dụng hết sức mạnh xác thịt, cùng lắm chỉ có thể đạt tới gấp đôi âm thanh. Nhưng lúc này sức mạnh xác thịt của Gabri lại gấp 4 tốc độ âm thanh, giống như đại bác xe tăng lao thẳng về phía Diệp Thiên. Ánh mắt Diệp Thiên hơi dừng lại, không hề tránh né. Vài cậu cũng rung lên, xác thịt vượt âm thanh bay đi, hai luồng sức mạnh xác thịt đối chọi giữa không trung. Nơi nó đi qua, không khí dao động, sóng gợn lan ra. Sức mạnh len lỏi qua mỗi một ngóc ngách trong không gian, mây trên đỉnh đầu bị chia cắt làm hai, một luồng sức mạnh xuyên qua từ bên trong. Một bóng người bay lùi về sau, chân không ngừng ma sát trên không trung. Đám đông ngước mắt nhìn chăm chú, lần này người lùi lại là Diệp Thiên. Nhiều người hít sâu một hơi kinh hãi. Trước kia Diệp Thiên lay động xác thịt của hổ ma tôn, rõ ràng chiếm ưu thế hơn, còn đâm nát vai của hổ ma tôn. Thế mà bây giờ Gabri lại đánh lùi Diệp Thiên bằng một đòn, có thể thấy rõ sự chênh lệch sức mạnh giữa hai bên. Sức mạnh xác thịt và sức mạnh tinh thần của 16 người cộng dồn với nhau à? Diệp Thiên lùi lại mấy chục trượng. Cậu hoạt động vài một lúc, tiếng xương cốt kêu răng rắc truyền ra. Gabri dừng tại chỗ nhìn thấy, vậy lại là hơi thay đổi nét mặt. Sức mạnh xác thịt của 16 thẩm phán vương cộng lại, một cú lao vọt, xác thịt gấp 4 lần tốc độ âm thanh. Đó là sức mạnh to lớn đến mức nào, ngay cả một ngọn núi rẻ ngang cũng có thể tổng nát vụn ngay lập tức. Nhưng Diệp Thiên đối kháng ngay chính diện lại chỉ bị đẩy lùi, dường như không có tổn thương thực chất nào, thậm chí ngay cả một chút thương tích cũng không có, khiến ông ta âm thầm kinh ngạc. Rốt cuộc, xác thịt của thằng nhóc này ở đẳng cấp nào? Ngay cả xác thịt của mình ở thời điểm hiện tại mà cậu ta cũng có thể chống đỡ mà không bị thương. Ông ta khẽ giọng lẩm bẩm nhưng lại không quan tâm lắm. Chỉ chốc lát sau, ông ta vẫy tay. Tay trọng tài. Năm ngón tay ông ta hơi mở ra, sau đó vỗ tới. Chân nguyên chín màu tràn ra, ngưng kết thành một bàn tay khí đen khổng lồ trên không trung, giống như ma vương giơ vuốt, phong tỏa đất trời, chế ngự mọi thứ. Bàn tay chân nguyên to khoảng trăm trượng giáng xuống, khí đen ngập trời. Trên đó ẩn hiện ngọn lửa màu đen thiêu đốt mọi thứ. Diệp Thiên nhìn chằm chằm phía trước, trong mắt bỗng dâng trào ý chí chiến đấu. 16 người hợp làm một sao, vậy thì khác gì 16 người cùng ra tay. Hai mắt cậu hơi nhèo lại, sau đó ánh sáng xanh lam trên người bùng lên. Phệ Thiên chi thể khởi động. Vào khoảnh khắc Phệ Thiên chi thể khởi động, tay phải cậu bỗng kéo về, cơ thể đang căng cứng như dây cung, tích lũy sức mạnh. Kiểu thứ năm của Tam Tuyệt Quyền, thôn Nhật Nguyệt. Cả đất trời đều run rẩy nằm sạp xuống vào thời khắc này. Một quyền ấn khổng lồ hiện giữa không trung lao về phía bàn tay khí đen. Hai bên va chạm, sức mạnh khổng lồ cuồn cuộn lan ra tứ phía. Một hoàng cấp tu vi hơi yếu cũng lảo đảo thân mình, vẻ mặt khiếp sợ. Loại giằng co này chỉ kéo dài trong mấy chục giây. Sau đó dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, quyền ấn khổng lồ màu vàng lao thẳng về phía trước, đánh tan bàn tay màu đen giữa không trung. Thế di chuyển của quyền ấn vẫn chưa dừng. Dưới cái nhìn kinh hãi của tất cả mọi người, nó tiếp tục đánh mạnh vào người Gabri. Phệ Thiên chi thể của Diệp Thiên đã đạt tới trình độ viên mãn nhất. Một khi tìm được một thời cơ thích hợp, cậu có thể thăng hoa, dùng luyện Phệ Thiên chi thể, ngưng tụ thành Phệ Thiên thánh thể. Lúc này, Phệ Thiên chi thể của cậu đã khởi toàn bộ, có sức mạnh tương đương xác thịt xé tàu chiến, tay không phá xe tăng, thậm chí còn mạnh hơn. Kiểu thứ năm của Tam Tuyệt Quyền, thôn Nhật Nguyệt sử dụng kết hợp với Phệ Thiên chi thể, sức mạnh của hai thứ cộng dồn với nhau như hủy diệt đất trời, tựa sức mạnh của tên lửa hàng nghìn, hành trình ngừng tụ thành điểm, thoáng chốc bùng phát. Bàn tay khí đen của Gabri bị quyền ấn ánh sáng vàng xuyên thủng, nhưng sức mạnh quyền ấn ánh sáng vàng không hề yếu đi, khoảnh khắc nó xuyên qua đã đánh vào ngực ông ta. Thịch! Cơ thể Gabri trượt bay ra sau như gió. Khoảnh khắc ông ta bị quyền kình của Diệp Thiên đánh trúng, một vầng sáng dâng lên trước người, ngưng tụ thành một tấm thiên ánh sáng bao bọc toàn thân, vừa khéo chặn một quyền của Diệp Thiên. Là sức mạnh tinh thần. Diệp Thiên dò ra được sóng sức mạnh tinh thần, khóe miệng cong lên lạnh đùng. Lưỡi kiếm phá nguyên. Một tiếng kêu vang lên, vang vọng trần trời. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một chùm sáng màu xanh lam nhạt phóng ra từ mi mày Diệp Thiên. Trong chùm sáng đó, dường như có một con dao nhỏ màu vàng xoay tròn, nhưng mọi người lại không nhìn thấy rõ, chỉ cảm thấy hư ảo mù mịt, không rõ tung tích. Lưỡi kiếm phá nguyên được gọi ra, lúc Gabri lùi lại, nó bỗng nhiên phóng tới. Lưỡi kiếm phá nguyên xuyên thủng hư không, dùng tốc độ gấp 3 lần tốc độ âm thanh lướt qua không trung. Không hay rồi. Gabri còn đang chìm trong cơn kinh hãi sau khi bị Diệp Thiên đánh lùi bởi một quyền. Ông ta không hiểu, sức mạnh chân nguyên của 16 người cộng lại, thêm vào đó là sức mạnh trận pháp của thập lục ma đụng trận gia trì. Mỗi một cử động của bọn họ đều mang theo sức mạnh khổng lồ hủy diệt đất trời. Sức mạnh của một quyền đủ để làm một vị đỉnh cao hoàng cấp bị thương. Nhưng đối mặt với Diệp Thiên, mọi thứ lại giống như bị giảm bớt, thậm chí còn bị Diệp Thiên đánh bại bằng một quyền trực diện. Lúc này ông ta không còn kịp suy nghĩ, chợt nghe thấy tiếng gió rít mơ hồ ở bên tai. Dường như có thứ gì đó đang lao với tốc độ rất nhanh, giống như tiếng xe gió khi tên lửa lao xuống. Đó là lưỡi đao tinh thần. Ánh mắt Gabri trở nên nghiêm nghị. Lúc này sức mạnh tinh thần của ông ta vô cùng mạnh mẽ, cũng ở cảnh giới phá nguyên. Dưới sự dò la của sức mạnh tinh thần, ông ta miễn cưỡng nắm bắt được quỹ đạo của lưỡi kiếm phá nguyên. Lưỡi dao trọng tài. Ông ta hạ thấp giọng quát lên, giữa mi mày cũng phát ra một luồng sáng đen, sau đó nó hóa thành một con dao nhỏ mảnh đen như mực. Hai luồng sáng một trắng một đen hóa thành hai tia sáng thật dài, giao nhau trên không trung. Tiếng kim loại va chạm không ngừng vang lên, giống như hai thanh thần binh tuyệt thế được chủ nhân của nó điều khiển, tiến hành một trận đối chiến đáng kinh ngạc. Bất kể là Diệp Thiên hay là Gabri, lúc này hai người đều chắp tay đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nhưng tất cả mọi người đều biết sức mạnh tinh thần của hai người đang giao đấu với nhau từ xa, tiến hành một cuộc chiến cấp cao nhất. Sức mạnh tinh thần giao đấu sai một ly đi nghìn dặm, hơn nữa cũng là cuộc chiến hùng hiểm nhất. Mỗi khi giao đấu thì nhất định sẽ có một bên bị đánh bại, sức mạnh tinh thần của người thất bại sẽ bị tổn thương rất lớn. Nhìn hai lưỡi đao ánh sáng giằng co không ngừng, Gabri lạnh lùng hừ một tiếng, sâu trong mắt dâng lên một làn khí đen. Sức mạnh tinh thần của 16 người ngừng tụ trên người ông ta bùng phát lần nữa, hóa thành chùm sáng màu đen, gia trì lên con dao đen. Con dao màu đen vốn chỉ dài nửa thước, nhưng khi tia sáng đen gia trì, nó bỗng chốc to ra, hóa thành trường kiếm màu đen dài khoảng một trượng. Trường kiếm sắc bén, huyễn hóa thành mấy đoá kiếm hoa. Trên trời kiếm ảnh rối loạn, bao vây lưỡi dao khí màu trắng vào bên trong. Diệp Thiên nhìn cảnh này lại không có biểu cảm gì nhiều, ánh mắt thậm chí còn chẳng có chút dao động nào. Sức mạnh tinh thần của cậu sâu như nước chảy, vững như Thái Sơn. Bất kể trường kiếm màu đen có mạnh đến thế nào, thế tấn công mãnh liệt ra sao, lưỡi đao khí màu trắng vẫn vô cùng điều luyện ở trong lưỡi kiếm. Mặc cho mưa sa bão táp, một mình ta sừng sững bất động. Cho dù trường kiếm màu đen có tấn công thế nào, lưỡi dao khí màu trắng vẫn có thể phản kích vô cùng đúng lúc. Tiếng kim loại va chạm không ngừng vang lên bên tai. Chết tiệt, vì sao lại không thể đánh bại sức mạnh tinh thần của cậu ta? Gabri nhìn lưỡi dao khí màu trắng cứng cỏi không lay động trong lưỡi kiếm, trong lòng càng thêm phẫn nộ. Bọn họ vì trận chiến với Diệp Thiên hôm nay mà đã sử dụng ý nghĩa sâu xa nhất của thập lục ma động trận, dù có mất hết thể diện cũng thề phải giết chết Diệp Thiên tại đây. Đó cũng là nguyên nhân vì sao bọn họ hợp lại là một trước con mắt của nhiều người. Bọn họ cứ ngỡ 16 người hợp là một, sức mạnh hội tụ hết về một chỗ thì có thể áp chế Diệp Thiên. Nhưng kết quả hiện tại lại trái ngược hoàn toàn. Sức mạnh của Diệp Thiên vượt xa sức tưởng tượng của bọn họ, dù đã tập hợp sức mạnh của 16 người nhưng vẫn không áp chế được cậu. Ông ta không thể tưởng tượng nếu thật sự 16 người đơn độc ra tay với Diệp Thiên thì ai có thể là đối thủ của cậu được đây. Xem ra phải giết chết cậu ta bằng một đòn ngay tại đây. Đến lúc phải dùng đến thứ đó rồi. Ánh mắt ông ta thay đổi, đột nhiên đưa tay vào trong ngực áo lấy ra một quả cầu pha lê thuần màu đen. Nhìn thấy thứ đó, những nhân vật hoàng cấp hiểu nhiều biết rộng như Long Định Thiên đều có vẻ mặt nghiêm trọng. Đó là nguồn sức mạnh chỉ riêng thẩm phán vương của viện trọng tài mới có sao? Nguồn gốc sức mạnh mà chỉ riêng thẩm phán vương mới có, mỗi một quả cầu đều được ngưng tụ từ sức mạnh thẩm phán, có thể tăng thêm sức mạnh khá khủng khiếp. Ngay cả một vài cao thủ hàng cấp cũng không khỏi chấn động. Nguồn gốc sức mạnh, gia tăng cho tôi. Gabri quăng nguồn gốc sức mạnh lên trời, sau đó nắm một tay lại, khiến nó vỡ vụn. Vào khoảnh khắc, nguồn gốc sức mạnh vỡ ra, những luồng khí đen từ trong quả cầu tràn ra, giống như mấy chục con rắn đen nhỏ bé bò lượn về phía Gabri. Gió bão màu đen nổi lên, khí đen tuôn trào quanh người Gabri. Con mắt màu xanh ngọc bích của ông ta cũng hóa thành màu đen thuần túy, tỏa ra khí tức tà ác cổ xưa. Diệp Lăng Thiên, bất kể hôm nay cậu có ba đầu sáu tay hay không, cũng phải chết ở nơi này. Gabri quát lên, sức mạnh tinh thần giống như dòng dữ ào ào đổ xuống. Ánh mắt Diệp Thiên dừng lại, nhìn Gabri tăng vọt sức mạnh, trên mặt hiện lên vẻ quái dị. Từ hôm qua, bò rầu đã tìm tới cậu, thể hiện nguồn gốc sức mạnh trước mặt cậu, còn định mời cậu trở thành thẩm phán vương thứ 17 của viện trọng tài. Lúc đó cậu chỉ cảm thấy trong nguồn gốc sức mạnh có khí tức cực kỳ tà ác thuần túy, nhưng không ngờ khi sử dụng nguồn gốc sức mạnh sẽ mang lại lợi ích đáng sợ cho người sử dụng nó như vậy. Lưỡi dao trọng tài, tia tử thần thẩm phán. Gabri hạ giọng quát lên, hai tay kết ấn, giữa mi mày hiện ra một đường vân màu đen hình mạn đà la hoa. Một số cao thủ xuất thân từ Anh Đình bỗng nhận ra đó là ký hiệu sức mạnh của gia tộc Ireland, người bảo vệ Anh Đình. Một luồng sáng đen to bằng bàn tay phóng ra từ mi mày Gabri xuyên qua lưới kiếm màu đen, đánh thẳng lên lưỡi dao khí màu trắng. Vệ thiên chi thể của Diệp Thiên đã đạt tới trình độ viên mãn nhất. Một khi tìm được một thời cơ thích hợp, cậu có thể thăng hoa dùng luyện vệ thiên chi thể, ngưng tụ thành vệ thiên thánh thể. Lúc này vệ thiên chi thể của cậu đã khởi động toàn bộ, có sức mạnh tương đương xác thịt xé tỏ chiến, tay không phá xe tăng, thậm chí còn mạnh hơn. Kiểu thứ năm của Tam Tuyệt Quyền, Thôn Nhật Nguyệt, sử dụng kết hợp với vệ thiên chi thể, sức mạnh của hai thứ cộng dồn với nhau như hủy diệt đất trời, tựa sức mạnh của tên lửa hành trình ngừng tụ thành điểm, thoáng chốc bùng phát. Bàn tay khí đen của Gabri bị quyền ấn ánh sáng vàng xuyên thủng, nhưng sức mạnh quyền ấn ánh sáng vàng không hề yếu đi. Khoảnh khắc nó xuyên qua đã đánh vào ngực của ông ta. Cơ thể Gabri trượt bay lùi ra sau như gió. Khoảnh khắc ông ta bị quyền kình của Diệp Thiên đánh trúng, một vầng sáng dâng lên trước người, ngưng tụ thành một tấm khiên ánh sáng bao bọc toàn thân, vừa khéo chặn một quyền của Diệp Thiên. Là sức mạnh tinh thần. Diệp Thiên dò ra được sóng sức mạnh tinh thần, khóe miệng cong lên lạnh lùng. Lưỡi kiếm phá nguyên. Một tiếng kêu vang lên vang vọng trần trời. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một chùm sáng màu xanh lam nhạt phóng ra từ mi mày Diệp Thiên. Trong chùm sáng đó dường như có một con dao nhỏ màu vàng xoay tròn, nhưng mọi người lại không nhìn thấy rõ, chỉ cảm thấy hư ảo mù mịt, không rõ tung tích. Lưỡi kiếm phá nguyên được gọi ra, lúc Gabri lùi lại, nó bỗng nhiên phóng tới. Lưỡi kiếm phá nguyên xuyên thủng hư không, dùng tốc độ gấp 3 lần tốc độ âm thanh lướt qua không trung. Không hay rồi. Gabri còn đang chìm trong cơn kinh hãi sau khi bị Diệp Thiên đánh lùi bởi một quyền. Ông ta không hiểu sức mạnh chân nguyên của 16 người cộng lại, thêm vào đó là sức mạnh trận pháp của thập lục ma động trận gia trì. Mỗi một cử động của bọn họ đều mang theo sức mạnh khổng lồ hủy diệt đất trời. Sức mạnh của một quyền đủ để làm một vị đỉnh cao hoàng cấp bị thương. Nhưng đối mặt với Diệp Thiên, mọi thứ lại giống như bị giảm bớt, thậm chí còn bị Diệp Thiên đánh bại bằng một quyền trực diện. Lúc này ông ta không còn kịp suy nghĩ, chợt nghe thấy tiếng gió rít mơ hồ bên tai. Dường như có thứ gì đó đang lao tới với tốc độ rất nhanh, giống như tiếng xé gió khi tên lửa lao xuống. Đó là lưỡi dao tinh thần. Ánh mắt Gabri trở nên nghiêm nghị. Lúc này sức mạnh tinh thần của ông ta vô cùng mạnh mẽ, cũng ở cảnh giới phá nguyên. Dưới sự giò la của sức mạnh tinh thần, ông ta miễn cưỡng nắm bắt được quỹ đạo của lưỡi kiếm phá nguyên. Hừ, lưỡi dao trọng tài. Ông ta hạ thấp giọng quát lên, giữa mi mày cũng phóng ra một luồng sáng đen, sau đó nó hóa thành một con dao nhỏ mảnh đen như mực. Hai luồng sáng một trắng một đen hóa thành hai tia sáng thật dài, giao nhau trên không trung. Tiếng kim loại va chạm không ngừng vang lên, giống như hai thanh thần binh tuyệt thế được chủ nhân của nó điều khiển, tiến hành một trận đối chiến đáng kinh ngạc. Bất kể là Diệp Thiên hay là Capri, lúc này hai người đều chắp tay đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nhưng tất cả mọi người đều biết sức mạnh tinh thần của hai người đang giao đấu với nhau từ xa, tiến hành một cuộc chiến cao cấp nhất. Sức mạnh tinh thần giao đấu sai một ly đi nghìn dặm, hơn nữa cũng là cuộc chiến hùng hiểm nhất. Một khi giao đấu thì nhất định sẽ có một bên bị đánh bại. Sức mạnh tinh thần của người thất bại sẽ bị tổn thương rất lớn. Nhìn hai lưỡi dao ánh sáng giằng co không ngừng, Gabri lạnh lùng hừ một tiếng, sâu trong mắt dâng lên một làn khí đen. Sức mạnh tinh thần của 16 người ngưng tụ trên người ông ta bùng phát lần nữa, hóa thành chùm sáng màu đen, gia trì lên con dao đen. Con dao màu đen vốn chỉ dài nửa thước, nhưng khi tia sáng đen gia trì, nó bỗng chốc to ra, hóa thành trường kiếm màu đen dài khoảng một trượng. Trường kiếm sắc bén, huyễn hóa thành mấy đóa kiếm hoa. Trên trời kiếm ảnh rối loạn, bao vây lưỡi dao khí màu trắng vào bên trong. Diệp Thiên nhìn cảnh này lại không có biểu cảm gì nhiều, ánh mắt thậm chí còn chẳng có chút dao động nào. Sức mạnh tinh thần của cậu sâu như nước chảy, vững như Thái Sơn. Bất kể trường kiếm màu đen có mạnh đến thế nào, thế tấn công mãnh liệt ra sao, lưỡi dao khí màu trắng vẫn vô cùng điêu luyện trong lưỡi kiếm. Mặc cho mưa sa bão táp, một mình ta sừng sững bất động. Cho dù trường kiếm màu đen tấn công thế nào, lưỡi dao khí màu trắng vẫn có thể phản kích vô cùng đúng lúc. Tiếng kim loại va chạm không ngừng vang lên bên tai. Chết tiệt, vì sao lại không thể đánh bại sức mạnh tinh thần của cậu ta? Gabri nhìn lưỡi dao khí màu trắng cứng cỏi không lay động trong lưỡi kiếm, trong lòng càng thêm phẫn nộ. Bọn họ vì trận chiến với Diệp Thiên hôm nay mà đã sử dụng ý nghĩ sâu xa nhất. Một luồng sáng đen to bằng bàn tay phóng ra từ mi mày Gabri, xuyên qua lưỡi kiếm màu đen, đánh mạnh lên lưỡi dao khí màu trắng. Giữa mi tâm Gabri xuất hiện một lỗ đen giống như con mắt của ác ma, đột nhiên mở ra, sau đó một luồng sáng đen chợt bắn ra. Luồng sáng đen lướt ngang bầu trời, những nơi lướt qua khiến cả không khí đều bốc hơi thành hư vô, giống như có khả năng ăn mòn kinh khủng. Dưới vô số ánh nhìn, luồng sáng đen trực tiếp xuyên qua mạng lưới kiếm màu đen và chạm với đạo khí màu trắng. Âm thanh dao động kịch liệt lan ra hư không. Sau đó làn sóng đen tràn ra nơi hai người va chạm. Đây rốt cuộc vẫn là thế giới mà mình biết sao? Lâm Hiểu Nguyễn ngẩng đầu nhìn trời, chỉ nhìn thấy thủy triều màu đen cuồn cuộn trong phút chốc đã biến thành một vùng biển đen, kéo rộng kéo dài cả mấy trăm mét trong không gian, che lấp trời đất, giống như có thể xâm chiếm mọi thứ. Đạo khí màu trắng kia bị thủy triều đen bao phủ, thân hình Diệp Thiên cũng bị biển đen che lấp, biến mất không thấy bóng dáng ở đâu nữa. Vô số dân chúng Ba Thành ngẩng đầu nhìn trời, nhưng khi nhìn thấy thủy triều đen cuồn cuộn trên đỉnh tháp Eiffel, một vài người hiểu biết vẻ mặt đều kinh sợ, còn những người bình thường thì nghĩ rằng đây là do phía chính phủ Pháp bang đang tiến hành thực nghiệm nguy hiểm nào đó, khả năng ăn mòn mạnh thật. Nhìn làn sóng đen dao động phía trước, hai mắt Long Định Thiên chăm chú, giọng điệu vô cùng nặng nề. Trong thủy triều đen này, ông ta cảm nhận nhịp tim đập nhanh hơn chút, trong lòng tự hỏi, nếu bị dính chỉ một chút thủy triều đen này thì chính ông ta cũng rất khó mà thoát thân. Huống hồ thủy triều đen này lại như một cái máy bơm vậy, ngay cả nguyên khí đất trời cũng liên tục bị hút vào đó, biến thành một phần của thủy triều đen. Xem ra, dù là chân nguyên của cao thủ hoàng cấp cũng sẽ bị sức mạnh trong đó chiếm đoạt, luyện hóa. Cuối cùng lại thuộc về biển đen. Vừa nãy Diệp Thiên gần như không kịp phản ứng gì thì sẽ chìm trong biển đen đang bành trướng nhanh chóng. Ông ta khó mà tưởng tượng Diệp Thiên ở bên trong sóng biển đen đó thì sẽ là cảnh tượng thế nào. Gabri đạp vào chân không, nhìn Diệp Thiên bị thủy triều đen bao phủ, không nhịn được điên cuồng cười thành tiếng. Diệp Lăng Thiên, cho dù cậu có mạnh đến thế nào, nếu bị biển đen này nhấn chìm thì dù là hoàng cấp đỉnh cao chắc chắn cũng không thể thoát khỏi. Chỉ có thể chấp nhận ở bên trong bị ăn mòn, cuối cùng biến thành nguồn dinh dưỡng cho biển đen, lấp đầy sức mạnh của tôi. Ánh mắt ông ta quét nhìn xung quanh, lướt nhìn từng cao thủ hoàng cấp đang quan sát, sau đó quay sang những vương cấp, cảnh giới siêu phàm còn lại, thậm chí là cảnh giới võ tôn, chợt quát một tiếng chấn động đất trời, vàng rụi trong lòng mọi người. Mọi người hãy mở to mắt nhìn kỹ đi, đấy chính là kết cục của kẻ đối chọi viện trọng tài tôi. Trong thế giới này, viện trọng tài tôi mới là mạnh nhất. Lời này của ông ta vừa nói ra, về mặt tôn giả Bạch Điêu, Rogue đều nghiêm trọng. Chuyện này nếu như lúc bình thường thì bọn họ chắc chắn sẽ không nhịn được mà cười nhạo. Nhưng lúc này, 16 thẩm phán vương hợp nhất, sức mạnh ngập trời, lại còn cộng thêm nguồn năng lượng thuần túy nhất. Sau khi 16 người hợp nhất, thực lực của bọn họ lúc này kinh khủng đến cực điểm, đã vượt qua hoàng cấp đỉnh cấp, tiến vào cấp bậc thần minh. Dù là về tính tình kiêu ngạo của bọn họ, thì đúng lúc này cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn, không dám phản bác. Những võ giả còn lại xung quanh, ai ai cũng im lặng như tờ, trong lòng vô cùng chấn động. Viện trọng tài từ khi bị Diệp Thiên liên tục đánh bại 3 lần, có thể nói là danh tiếng bị tổn thất nặng nề. Trên diễn đàn quốc tế, rất nhiều võ giả đều nói viện trọng tài đã không còn vinh quang như năm xưa nữa. Cũng có không ít người thẳng thắn thừa nhận viện trọng tài chẳng qua chỉ còn là hư danh mà thôi. Nhưng lúc này, 16 thẩm phán vương lại dùng bản lĩnh kinh thiên của bọn họ khiến mọi người chấn động. Biết viện trọng tài là thế nào, thế lực mạnh nhất phương Tây là ra sao, cuối cùng bọn họ cũng hiểu rồi. Không ít người đều âm thầm cảm khái, với bản lĩnh này của viện trọng tài, chẳng trách năm đó, ngay cả giáo đình cũng bại trong tay họ, ngay cả Long Hoàng, Long Định Thiên của Hoa Hạ cũng bị đuổi đánh chật vật chạy thoát, ẩn nấp ở khắp nơi. Đây chính là sức chiến đấu cao nhất đại diện cho viện trọng tài. Những người khác vẫn không lên tiếng, nhưng Long Định Thiên lại hừ lạnh một tiếng. Gabri, trận chiến hôm nay ông có thắng thì thế nào? 16 thẩm phán các ông hợp lực mới chèn ép được một mình Diệp Lăng Thiên, thực sự là cảm thấy các ông thắng sao? Cho dù các ông thắng rồi, thế giới này rộng lớn, chỉ dựa vào một viện trọng tài mà muốn xưng vương xưng bá, đó là si tâm vọng tưởng. Không nói đến chuyện khác, Liên minh Võ Thuật Hoa Hạ ta sẽ là người đầu tiên không đồng ý. Mặc dù hiện tại uy lực viện trọng tài kinh thiên động địa, nhưng Liên minh Võ Thuật là kẻ thù không đội trời chung, đương nhiên sẽ không yếu thế chút nào. Mục Thiên Phong cũng lạnh nhạt nói, Gabri, thập lục ma đồng trận của viện trọng tài ông quả thực lợi hại. Nhưng đừng quên là võng tà cũng đã từng có cao thủ đứng đầu đã tiến vào ma quật phương Tây, được truyền thừa phương pháp cổ xưa, chứ không chỉ có mỗi cậu. Ông ta thân là chủ nhân La Võng, bản thân có sự kiêu ngạo của mình. Đối mặt với 16 người của viện trọng tài, lúc này thì ông ta tự nhận mình không địch lại nổi, nhưng cũng không hề sợ chút nào. Bản thân là võng, há lại yếu hơn viện trọng tài sao? Gabri quay đầu lại liếc nhìn hai người họ, ánh mắt điên cuồng đã kiềm chế lại mấy phần, nhưng vẫn cười lạnh nói. Long Định Thiên, Mục Tiên Phong, các người, một người là chủ nhân Liên minh Võ Thuật, mỗi người là chủ nhân là võng, chung quy cũng không chung đường với viện trọng tài tôi. Ông ta khẽ nhíu mắt, nhếch miệng cười lạnh. Cũng tốt, trận chiến hoàng cấp cũng sắp bắt đầu rồi, lần này cứ để chúng ta phần cao thấp, xem ai mới thật sự thống trị thế giới này. Thủ lĩnh của 3 thế lực lớn ánh mắt giao nhau, trong không khí ẩn hiện tia lửa bắn ra. Tất cả mọi người đều cảm nhận được cảm giác áp lực nặng, mưa bão sắp kéo đến, mà lại có nhiều người mong chờ trận chiến hoàng cấp hơn. Dù cho trận chiến lần này sẽ có ảnh hưởng to lớn đến giới võ đạo toàn cầu, nhưng con đường võ đạo trước giờ đều luôn mở đường bằng chiến đấu, không có tàn phá thì sự sống mới ở đâu ra chứ. Bọn họ đều muốn xem rốt cuộc là truyền kỳ vẫn như trước hay là tân vương sẽ đăng cơ. Tô Mộc, Trí Đức, hai người chuẩn bị ra tay cùng tôi, hợp lực phá vỡ biển đen này để Diệp Lăng Thiên có thể thoát ra. Cậu ta cũng là người có sức chiến đấu mạnh nhất của thế hệ sau Hoa Hạ chúng ta, tiềm lực thiên phú vô hạn, tuyệt đối không thể để cậu ta chết ở đây được. Long Định Thiên vừa nhìn Gabri, vừa âm thầm truyền âm cho Trí Đức và Đạm Đài Tô Mộc. Hai người nhìn nhau tâm ý tương thông, đang chuẩn bị cùng ra tay với Long Định Thiên thì lúc này bọn họ lại phát hiện Gabri trí tuệ uyên thâm đã tính toán mọi việc, đột nhiên vẻ mặt thay đổi. Một tiếng động vang lên từ trong biển đen, sau đó mọi người đều hoảng sợ nhìn sang. Biển đen vô cùng bình tĩnh lại bắt đầu dao động dữ dội, tiếp đó ngay chính giữa bên trong lại tạo thành một lốc xoáy to lớn. Hàng loạt nguyên khí đất trời nổ tung đều lao về phía trung tâm lốc xoáy, tựa như đang bị một lực hút nào đó. Còn thủy triều đen cũng đang biến mất nhanh chóng với tốc độ mắt thường có thể thấy rõ, bị hút vào lốc xoáy. Không thể nào. Gabri nhìn chằm chằm vào lốc xoáy, ngay chính giữa nơi đó, một bóng hình cao thẳng khi ẩn khi hiện, âm thanh lạnh lẽo, vang vọng khắp đất trời. Phải cảm ơn nguồn sức mạnh của ông và thủy triều màu đen do chân nguyên của 16 người các ông ngưng tụ thành này. Khả năng ăn mòn của nó đúng lúc có thể giúp tôi hấp thụ, dùng để tôi luyện phệ thiên chi thể. Vừa dứt lời, lúc giấy bỗng nhiên nứt ra, Diệp Thiên xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Sau đó lúc giấy nổ tung, biến thành vô số luồng khí đều đi vào các bộ phận khắp người cậu. Máu thịt khắp người cậu giống như có sinh mệnh, tỏa ra ánh sáng cầu vồng rực rỡ, từ lam chuyển sang tím, có cả sấm chớp khi ẩn khi hiện quấn quanh người. Ánh sáng dần chuyển thành màu tím, đây chính là dấu hiệu thân thể nhập thánh. Ngay lúc này, phệ thiên chi thể đã thoát kén. Phệ thiên thánh thể ngang nhiên xuất hiện. Trên phệ thiên chi thể chính là phệ thiên thánh thể. Đây là giai đoạn thứ hai mà Diệp Thiên tu luyện thân thể. Mọi người đều biết, tu vi thần sắc võ giả sau khi đạt đến trình độ nào đó thì có thể đạt đến cấp độ tiên thiên chi thể. Một khi bước vào tiên thiên chi thể thì sẽ sở hữu sức mạnh ngang với thần ma chi khu. Thần sắc có thể chống lại được dung ngắm cỡ lớn mà không bị thương. Đây cũng là uy lực tu thân tu luyện đến cấp bậc cao cấp thì mới có được. Mà trên tiên thiên chi thể còn có các cảnh sắc, thân sắc, tiên thiên thánh thể, tiên thiên bảo thể, hồng hoàng chi thể, thăng cấp lên mỗi một cảnh giới thì chất cũng sẽ tăng vọt lên. Mà phệ thiên bảo thể chính là bản thăng hoa của phệ thiên chi thể, tương ứng với tiên thiên bảo thể. Không chỉ như vậy, khi Diệp Thiên còn là phệ thiên chi thể, còn có thể trấn áp rất nhiều tiên thiên chi thể cùng cấp bậc khác. Mà hiện tại cậu trở thành phệ thiên bảo thể, thân xác mạnh một bậc. Cậu hiện tại chỉ cần dùng thân xác cũng có thể chống lại được xe tăng đạn pháo hoặc bắn phá trực diện với tên lửa hành trình xuyên lục địa. Ban đầu khi Diệp Thiên ở Trung Đông, bị đội lính bán thuê hợp Trung Quốc điều động truy giết, khi đó cậu vẫn không thể dùng thân xác chống lại đạn pháo và tên lửa cỡ lớn, vì vậy mới có vẻ rất chật vật. Nếu là Diệp Thiên hiện tại, trực tiếp từng bước nghiền nát, căn bản không cần dùng đến sức mạnh tinh thần, miễn cưỡng vận dụng quy nguyên chi đạo cũng sẽ không bị thương đến mức phải nghỉ ngơi một tuần. Cả người Diệp Thiên tỏa ra ánh sáng tím, còn có cả sấm chớp ẩn hiện quấn quanh, trông như thần minh cổ xưa mang theo hơi thở xưa dày đặc. Cậu liếc nhìn Gabri, khóe miệng khẽ nhếch lên cười tà mị. Phệ thiên chi thể của cậu lúc trước chỉ đến cấp độ đại viên mãn, muốn tiến thêm một bước bắt buộc phải có một luồng năng lượng dày đặc, đây chính là cơ hội hiếm có. Vốn dĩ cậu cũng dự định sau trận chiến này sẽ đi tìm một nơi có bảo vật linh tuyển sinh mệnh, sử dụng khả năng hấp thu của phệ thiên chi thể hút lấy linh khí đất trời, tiến hành đột phá. À lại nghĩ đến 16 thẩm phán vương sẽ tặng cho cậu một phần quá lớn đến như vậy. Sức mạnh thẩm phán mặc dù là sức mạnh tà ác, nhưng sức mạnh trên thế gian này vốn không phân ra chính tà đơn thuần, mà chỉ là người sử dụng tốt hay là xấu mà thôi. Mà 16 thẩm phán vương ai ai cũng sở hữu nguồn sức mạnh, lại còn được ngưng tụ từ sức mạnh thẩm phán thuần khiết nhất. 16 nguồn sức mạnh thẩm phán hợp nhất thành một, nguồn sức mạnh đó sẽ kinh khủng đến cực điểm. Trong thủy triều màu đen kia, nếu là hoàng cấp khác rơi vào trong, chắc chắn sẽ bị nuốt chửng tan rã, cuối cùng sẽ biến mất. Nhưng cậu tiến vào trong lại giống như rồng vào biển lớn, như cá gặp nước. Thủy triều đen như mực, nặng như sắt này, sức mạnh sôi sục ẩn chứa bên trong chính là nguồn dinh dưỡng có lợi nhất cho cậu. Phệ thiên chi thể của cậu mở ra toàn bộ, hấp thụ hết sức mạnh này, biến thành nguồn dự trữ để đột phá lên phệ thiên thánh thể. Vì vậy chỉ trong chốc lát, cậu đã đột phá được rào cản đó, một bước từ phệ thiên chi thể để bước vào phệ thiên thánh thể. Hai cấp bậc khác nhau, một chữ, nhưng lại là khác biệt như trời và đất. Cái gì? Ánh mắt Gorby cứng đờ, mặt biến sắc, tràn đầy hoảng hốt. Cậu hấp thụ hết toàn bộ sức mạnh trong sức mạnh thẩm phán rồi sao? Sao cậu có thể làm được? Tia tử, thần, thẩm phán ngừng tụ thành. Sau khi 16 người bọn họ dung hợp, đã dùng toàn bộ nguồn sức mạnh, thủy triều đen đó chính là hình dạng mà sức mạnh đó thi triển ra, sở hữu khả năng ăn mòn, đỉnh cao đường thời. Cho dù là một chiếc xe tăng hay là một dàn máy bay rơi vào trong đó, cũng sẽ bị tan biến sạch sẽ. Nhưng Diệp Thiền lại không hề bị thương tổn gì. Không những vậy, lại còn hấp thụ toàn bộ thủy triều vào cơ thể, chuyển hóa thành sức mạnh của bản thân. Quả thực vượt ngoài sức tưởng tượng của bọn họ. Lúc trước, tuy thân xác Diệp Thiền rất mạnh, nhưng bọn họ cũng e ngại, nhưng không đến mức này. Nhưng lúc này Gabri có thể cảm nhận được Diệp Thiên giống như một con thú khổng lồ từ thời viễn cổ. Từ trên người Diệp Thiên, sức mạnh liên tục dao động như sóng biển tuôn ra. Như thể dù trời đất có đảo lộn, cậu cũng có thể một tay trấn áp. Nhất là ánh điện màu tím quang quanh người Diệp Thiên, giống như cảnh nhân vật chính biến thành người Sebrien siêu cấp trong truyện tranh vậy. Với kiểu chuyển đổi hình dáng như vậy, sức mạnh cũng tăng lên gấp bội. Đột nhiên trong lòng Gabri trở nên lạnh lẽo. Thì tử thần thẩm phán đã là đòn mạnh nhất, mà 16 người bọn họ hợp nhất sức mạnh, nhưng vẫn bị Diệp Thiên dễ dàng hóa giải. Nói như vậy, há chẳng phải bọn họ cũng không còn cách nào khống chế được Diệp Thiên nữa rồi sao? Mấy người Long Định Thiên, vẻ mặt ai ai cũng chấn động, căn bản không ngờ được sẽ có kết quả này. Trước đó bọn họ còn chuẩn bị ra tay cứu Diệp Thiên, ai ngờ mọi chuyện lại xoay chuyển nhanh như vậy. Ánh điện trên người Diệp Thiên dần dần biến mất tan đi, sau đó ánh sáng tím quanh người cũng dần dần biến mất theo, giống như mọi thứ đều trở lại tĩnh lặng, biến thành hư vô. Cậu nâng mắt, sâu trong ánh mắt chỉ có duy nhất sự lạnh nhạt. Một đòn vừa nãy có lẽ là đòn tấn công mạnh nhất của các ông rồi. Cậu khẽ lắc đầu, tựa như có phần thất vọng. Tập trung sức mạnh của 16 người các ông mà cũng chỉ có thể làm đến bước này. Có lẽ chỉ có trong thế giới nhỏ thì tôi mới có thể tìm được đối thủ thực sự. Cậu khẽ nâng tay, năm ngón tay co lại, tiếng khớp xương vang vọng khắp trời. Nói ra thì xem như các ông đã giúp tôi trở thành Phệ Thiên Thánh Thể. Để cảm ơn các ông thì tôi sẽ để các ông được chứng kiến từ thần thông từ phát ra sau khi tôi trở thành Phệ Thiên Thánh Thể. Thần xác trở thành thanh thần thông tự thành. Đây chính là sự kinh khủng của Phệ Thiên Thánh Thể. Thần thông tạo ra so với hình thần khu vực vương cấp, hoàng cấp hợp lại, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Diệp Thiên vừa dứt lời thì chỉ thấy cậu nâng tay lên, tạo thành động tác ôm trăng vào lòng, tự như đã phong tỏa cả thế giới giữa hai lòng bàn tay. Nhìn thấy cảnh này, trong thần hải của Gabri có 15 giọng nói đồng loạt thét gào. Chạy, chúng ta mau chạy đi. Đây là 15 thẩm phán vương còn lại. Tuy 16 người đều dung nhập vào thân thể Gabri, nhưng thần hồn của họ vẫn có thể cảm nhận rõ được tình hình thế giới bên ngoài. Trạng thái Diệp Thiên lúc này, mỗi người bọn họ đều vô cùng kinh sợ, ai cũng không muốn nhìn thấy cái mà Diệp Thiên gọi là thần thông kia, bởi vì cái này rất có khả năng sẽ đánh đổi cả sinh mạng. Trước đó bọn họ sử dụng nguồn sức mạnh, lại thêm sức mạnh chân nguyên của bản thân, tạo ra tia tử thần thẩm phán. Bây giờ sức mạnh đã không còn, chưa bằng 50% so với lúc mạnh nhất, thì sao có thể chống lại Diệp Thiên đã trở nên mạnh mẽ hơn. Ngay khi âm thanh vang lên trong thần hải, Gabri không hề do dự, thẳng hình viên đạn bắn ra, vội lùi về sau, lập tức tạo ra âm thanh ma sát. Thần xác phá âm vốn dùng để tấn công, nhưng bây giờ Gabri lại dùng để chạy trốn. Lúc trước đã nói rồi, hôm nay tôi và ông hai bên chỉ có một bên có thể sống sót rời khỏi nơi này. Bây giờ mới muốn chạy thì muộn rồi. Ánh mắt Diệp Thiên lạnh nhạt. Ngay khi Gabri hành động, sức mạnh tinh thần của cậu đã tập trung từ xa. Sau đó hơi tay, cậu chậm chậm đưa về phía trước, giống như đang ôm lấy một cái cột lớn, tựa như ôm trăng trên trời, sau đó đập về khoảng không phía trước. Lãm Thiên Kích, sau khi tu thành Phệ Thiên Thánh Thể, thần thông tự sinh ra. Gabri lướt ra ngoài cả trăm trượng, nhưng lúc này sau lưng ông ta âm thanh vang vọng. Ông ta chỉ cảm thấy cả người như đông cứng lại. Không gian nơi bản thân đang đứng nhanh chóng nứt ra, không khí như chia cắt với hoàn cảnh xung quanh, như thể nhốt ông ta vào trong vùng đất trời này. Mà khoảng không trên đầu ông ta, một luồng sức mạnh khổng lồ mắt thường không thấy được đang đè xuống, như thể núi lớn sập xuống. Trước mắt mọi người xuất hiện một cảnh tượng rất kỳ lạ. Gabri đang bỏ trốn, từ đầu đến chân, từ trước ra sau, từng tấc da, từng khúc xương đều xuất hiện vết nứt, sau đó thì tan rã dưới dạng ion hóa, biến thành bột vụn bay vào trong gió. Toàn bộ võ giả quan sát trận đấu đều há hốc mồm. Uy lực của đòn này quả thực kinh khủng, chính là uy lực vô thượng của Phệ Thiên Thánh Thể. Đế vương bất bại Diệp Lăng Thiên chém chết 16 thẩm phán vương trên đỉnh Eiffel chỉ với một chiều. Diệp Thiên đã khiến cơ thể của Gabri vỡ vụn, biến thành các mảnh vụn theo gió bay đi rồi dần biến mất. Cảnh này khiến tất cả mọi người xung quanh tháp Eiffel, cho dù là hoàng cấp, vương cấp hay kể cả những võ giả thuộc cảnh giới siêu phàm cũng đều phải ù lên. Khắp nơi bao trùm sự im lặng chết chóc, chẳng có ai nghĩ ra được kết cục của trận chiến đấu này lại sẽ như vậy. 16 vị thẩm phán vương, 16 người hợp nhất cả hình dáng lẫn tinh thần biến thành một Gabri. Thế nhưng lại bị một chiều lãm thiên kích của Diệp Thiên đánh cho thịt nát xương tan, thần hồn bay mất. 16 vị bá chủ thống lĩnh viện trọng tài này đã từng là cao thủ nổi tiếng hiền hách trên toàn thế giới. Họ đã từng là nhân vật chính của cả một thời đại, nay lại diệt vong, không để lại chút tàn tích nào. Tiếng thở hổn hển không dứt, ánh mắt mọi người chứa sự kinh hãi, tôn kính, ngưỡng mộ, thán phục, oán hận cùng đủ loại cảm xúc đổ dồn với thanh niên mảnh khảnh ăn mặc đơn giản, chẳng có chút gì đặc biệt kia. Những vị thẩm phán trưởng mạnh nhất còn sót lại của viện trọng tài há hốc miệng, nhìn cảnh trò cốt của cấp trên bay trên đầu mà vẫn còn chưa hết mất hồn. Holly Inn, nữ thần lửa với đôi mắt xinh đẹp, gần như ngơ ngác, như có dòng băng lạnh chảy từ đầu xuống tận gót chân. Bà ta vốn tưởng rằng 16 thẩm phán vương dùng đến 16 trận động quỷ này có thể giết chết Diệp Thiên, để bà ta có thể chút bỏ nỗi uất hận khi bị Diệp Thiên từ chối. Ai ngờ kết quả này thực sự khiến bà ta không cách nào tưởng tượng ra nổi. Bà ta nhìn dáng người mảnh khảnh đứng thẳng tắp của Diệp Thiên, hồi ức quay về mấy tháng trước ở Tây Bắc Long Môn. Lúc đó Diệp Thiên cũng y hệt như bây giờ, càn quét hết người trên bảng xếp hạng sức mạnh thế giới, cuối cùng đã đến đỉnh cao. Thế nhưng hôm nay Diệp Thiên lại còn làm được hơn cả thế. Cậu ta thắng rồi. Lâm Hiểu Nguyễn và Catherine đứng chung một chỗ, chỉ cách nơi Diệp Thiên dùng một chiều giết 16 thẩm phán vương có vài phút đi bộ mà bọn họ tưởng tượng như đã trải qua hết cả một thế kỷ. Lâm Hiểu Nghĩa nhớ lại lần đầu tiên gặp Diệp Thiên trên máy bay, cảm thấy cậu là một tên thích bà hòa. Cho đến sau này khi gặp lại Diệp Thiên, cô ta mới biết rõ thân phận của cậu, tất cả mọi thứ cứ như đã được định mệnh sắp đặt. Mà Diệp Thiên vẫn luôn nói sự thật, chỉ có cô ta lợi ích ngồi đáy giếng, dùng đôi mắt hạn hẹp của mình nhìn thế giới mà thôi. Đây mới chính là vô địch. Diệp Thiên đạp vào hư không, thản nhiên xoay người nhìn về phía mấy vị thẩm phán trưởng còn lại của viện trọng tài. Trước đây ở Tây Bắc Long Môn, hơn 24 vị thẩm phán trưởng đã tập hợp lấy 15 người vây giết cậu, đã bị cậu giải quyết bằng hết. Đến nay chỉ còn lại 9 người. 9 người này đứng cách xa Diệp Thiên đến cả trăm mét. Nhưng Diệp Thiên vừa mới liếc mắt qua, bọn họ đã thấy như bị tử thần chỉ điểm, toàn thân bị dọa sợ không dám cử động. Trên người bọn họ đều có luồng sức mạnh của thẩm phán, chắc cũng là người của viện trọng tài. Diệp Thiên quét mắt, 6 người thuộc vương cấp, 3 người nửa vương, miễn cưỡng thì cũng đủ để xem. Ánh mắt cậu không chút tình cảm nào, tay phải giơ lên móc về phía 9 người bọn họ. Tôi với viện trọng tài vốn là kẻ thù không đội trời chung. Hôm nay 16 thẩm phán vương bại dưới tay tôi, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Tôi đương nhiên muốn viện trọng tài hoàn toàn biến mất. Giờ tôi cho các người hai lựa chọn. Một là chết chung với họ, hai là trung thành, nghe theo mệnh lệnh của tôi. Các người có 10 giây để đưa ra đáp án. Mỗi một người trong số 9 bọn họ đều là cao thủ nổi tiếng, lẫy lừng trong thiên hạ. Nhưng giờ đây đứng trước mặt Diệp Thiên, họ lại thấy bản thân như chú kiến nhỏ bé, bất cứ lúc nào cũng có thể bị dẫm chết. Nghe thấy lời của Diệp Thiên, họ chỉ hơi do dự lấy một lát, sau đó lập tức chắp tay cúi người. Xin Diệp Đế Vương rộng lòng tha mạng, chúng tôi đều nguyện trung thành với cậu. Cửu Thiên, quỳ gối trên thiên cung, cũng chưa từng cúi thấp đầu đến vậy. Vậy ừ, Diệp Thiên khẽ cười rồi búng tay. Chính ngọn lửa nhỏ bắn ra, xuyên qua không trung chìm vào điểm giữa lông mày. Chính người không dám phản kháng, chỉ ngồi yên bất động. Đây là ngọn lửa vệ thiên, mỗi ngọn lửa đều ấn mình trong thần phủ của các ông. Nếu như các ông có ý định phản bội lại tôi, thì chỉ cần tôi niệm một câu là các ông sẽ biến thành cát bụi. Đến cả linh hồn cũng đừng mong trốn thoát. Từ nay trở đi tất cả người của viện trọng tài đều phải nghe theo lệnh tôi, có vấn đề gì không? Chính người sững sờ, dù có không bằng lòng thế nào đi nữa thì cũng vẫn phải cúi người. Tuân lệnh Diệp Đế Vương. Các cao thủ xung quanh đều trợn mắt cảm thán về sự bá đạo của Diệp Thiên. 16 thẩm phán vương thống lĩnh tối cao của viện trọng tài bị Diệp Thiên giết chết. Còn Diệp Thiên lại nhân cơ hội đó vùng lên, một tay thu phục toàn bộ viện trọng tài. Phải biết rằng viện trọng tài là thế lực cấp cao được kế thừa hàng trăm năm nay, bắt nguồn từ gia tộc nhà Ireland. Bối cảnh, tài sản và số lượng lớn các cao thủ của viện là sự tồn tại rõ ràng trong mắt vô vàn cao thủ. Mà giờ đây thứ vĩ đại này lại hoàn toàn thuộc về Diệp Thiên. vài vị thẩm phán trưởng còn sót lại cũng hoàn toàn nghe theo lệnh của Diệp Thiên. Nếu vậy, Diệp Thiên chẳng phải chiến đấu đơn thường độc mã với sức mạnh vô địch, giờ còn có cả một thế lực cao cấp. Thế thì ai mà không sợ hãi cậu cơ chứ? Nhưng bọn họ nào biết Diệp Thiên không có chút hứng thú nào với viện trọng tài. Cậu muốn nắm lấy viện trọng tài trong tay là vì trận chiến hoàng cấp sắp tới. Cậu sẽ không tham gia trận chiến hoàng cấp, nhưng một khi trận đấu này nổ ra thì sẽ càn quét thế giới, gây ra hỗn loạn. Có rất nhiều người cậu muốn bảo vệ. Chỉ khi nắm được thế lực to lớn này trong tay, cậu mới đủ trình đảm bảo cho sự an toàn cho người bên cạnh mình. Cậu thu tay lại đặt phía sau lưng, thản nhiên nói: Tôi không thích cái tên viện trọng tài cho lắm. Từ nay trở đi sẽ không còn viện trọng tài nữa. Tôi sẽ đổi tên thành Điện Đế Vương. Chính người các ông sau này thuộc Điện Đế Vương. Từ tôi là chỉ huy tối cao ra thì đều xưng tướng, thay tôi quản lý Điện Đế Vương. Chín vị thẩm phán trưởng từ nay về sau đổi tên thành chín đại tướng của Điện Đế Vương. Mọi người đều sững sờ, bọn họ đều biết rõ từ giờ sẽ không còn viện trọng tài trên thế gian này nữa. Mà Điện Đế Vương trỗi dậy này sẽ còn mạnh mẽ và bá đạo hơn cả viện trọng tài thời đầu. Người phụ nữ duy nhất thụ hoàng cấp của Liên Minh Võ Thuật, Đạm Đài Tô Mộc, nhìn chăm chăm bóng dáng của Diệp Thiên, giọng nói đầy chua xót: Long Định Thiên, ông nói xem, thời nay còn ai dám đấu với cậu ta nữa? Viện trọng tài tuy không dám xưng danh là thế lực mạnh nhất thời nay, nhưng tuyệt đối cũng là một trong những thế lực mạnh nhất. Cho dù có lấy ra so với tổ chức bảo vệ tổ quốc của các cường quốc thì cũng không hề kém cạnh, thậm chí còn có phần hơn. 16 thẩm phán vương lại càng là những người đứng đầu thiên hạ. Thế mà giờ một mình Diệp Thiên đột nhiên giết cả 16 người. Bà ta thực sự không tưởng tượng ra nổi, thế giới rộng lớn này còn có ai có thể làm đối thủ của Diệp Thiên. Long Định Thiên nghe vậy khẽ cười khổ, lắc đầu nói: Sau trận chiến ngày hôm nay, cậu ta có thể tự xưng là vô địch thiên hạ rồi. Ít nhất nếu đánh một thì chẳng ai có thể thắng được cậu ta. Trừ vũ khí laser hoặc vũ khí hạt nhân của các cường quốc ra thì chắc không gì có thể uy hiếp được cậu ta. Nếu như phải tìm đối thủ thì dựa rằng chỉ có cao thủ của tiểu thế giới mới có thể làm đối thủ của cậu ta. Nói đến đây, ông ta trở lại bình thường, thở phào một hơi. Con người ông ta trở nên vô cùng nhẹ nhõm. Danh hiệu cao thủ số 1 Hoa Hạ của tôi cuối cùng hôm nay đã có thể gỡ xuống được rồi. Sau hôm nay cậu ta mới là số 1 của Hoa Hạ, vô địch thiên hạ. Long Định Thiên khẳng định rằng từ hôm nay trở đi, Diệp Thiên sẽ ngồi vững trên chiếc ghế cao thủ số 1 Hoa Hạ. Đạm Đài Tô Mộc và Đại sư Chí Đức khẽ biến sắc nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Mà trên trời cao, Tôn giả Bạch Điêu, Rốc và Mục Thiên Phong đều là những người đứng trên đỉnh cao thời nay. Ai ai cũng nặng nề, dõi theo bóng dáng mảnh khảnh thẳng tắp kia mãi không chịu thôi. Ai ai cũng nặng nề, dõi theo bóng dáng mảnh khảnh thẳng tắp kia mãi không chịu thôi. Dù thực lực hay khí thế bọn họ có cao cỡ nào thì cũng không thể không thừa nhận sức chiến đấu cá nhân số 1 bây giờ thuộc về Diệp Thiên. Kể ra có một chọi một thì trên thế giới này cũng không ai chiến thắng được Diệp Thiên. Lâm Hiểu Nguyện vẫn đứng yên tại chỗ, trông thấy vô vàn ánh mắt hướng về phía Diệp Thiên. Hàng vạn ánh mắt của mọi người, sự vinh quang của người đang áp đảo thiên hạ ấy khiến cô ta mê mẩn. Đây mới chính là con người cậu ấy. Ánh mắt cô ta sáng rực, dường như nhìn thấy ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm, không thể nhìn thấy điều gì khác trong mắt. Cô ta chẳng bao giờ ngờ được người thanh niên vô tình gặp được trên máy bay lại là vị siêu nhân vô địch thiên hạ, bất khả chiến bại này. Diệp Thiên sau khi đạp lên hư không, thu phục chín đại tướng của Điện Đế Vương, liền hua tay để chín người nhận lệnh rút lui, rời khỏi bầu trời. Mà ngay sau đó cậu xoay người, quét mắt nhìn xung quanh các cao thủ hàng cấp. Trước tiên nhìn về phía Long Định Thiên, cậu gật đầu với ông ta, xem như chào hỏi. Sau đó cậu lại liếc mắt về phía Rook. Rook bị Diệp Thiên nhìn chăm chăm, liền sượng người lại, cảm giác nguy hiểm chạy dọc toàn thân, cứ như bị loại thú hung ác cổ đại nào đó nhìn chăm chăm. Ông là người của giáo triều à? Diệp Thiên hơi nhắm mắt lại, vẻ mặt có chút khinh thường. Cậu có thể cảm nhận được sức mạnh thánh quang trên người Rook. Luồng sức mạnh này giống với tên Nây Hùa Đốt cậu gặp được ở thành Yelen và cả người săn ma đời trước xuất hiện sau này. Thậm chí cả bốn vị đại sư sức mạnh tinh thần ở giáo hội Quang Minh xuất hiện này. Đây là khí chất của cao thủ giáo triều, cậu sẽ không nhìn lầm đâu. Rook sợ sệt. Lúc bị Diệp Thiên nhìn chăm chăm như vậy, ông ta đã tự thấy điều không ổn. cả người ông ta co cứng, chân nguyên trong cơ thể sôi sùng sục, cho dù chẳng phải chiến đấu mà đang chuẩn bị thoát thân bất cứ lúc nào. Ông ta nhìn Diệp Thiên, tuy sợ hãi nhưng vì danh tiếng hàng trăm năm của giáo triều vẫn phải nói. Đúng vậy, tôi chính là đại hộ pháp của giáo triều, Rogue. Ngữ điệu ông ta mạnh mẽ và cứng rắn, không muốn tỏ ra chút yếu đuối nào cả, vì ông ta biết rõ Diệp Thiên đóng vai trò gì trong giáo triều. Khi ấy ở thành Yelen, Diệp Thiên diện nổi gô đốt, người mang trinh nhẫn của hiền giả. Sau đó bốn vị đại sứ sức mạnh tinh thần của giáo hội Quang Minh cũng xuất hiện, hợp lực vây giết Diệp Thiên, muốn đưa cậu ra xét xử. Ai ngờ tất cả lại bị Diệp Thiên chém đầu. Việc này sớm đã đưa Diệp Thiên và giáo triều vào thế như lửa với nước. Giáo triều cũng coi Diệp Thiên như kẻ vô đạo, đưa cậu vào danh sách buộc phải giết. Mà ông ta tin chắc rằng Diệp Thiên nhất định sẽ ghim chuyện này trong lòng. Hôm nay Diệp Thiên mua tài giết chết 16 thẩm phán vương, trong lòng ông ta nảy sinh cảm giác sợ hãi vô độ. Nếu như không có chút kiêu ngạo cuối cùng của cao thủ thì chắc ông ta đã sớm bỏ chạy. Vậy à? Diệp Thiên nghe xong chỉ cười khẽ. Ba thế lực lớn, có viện trọng tài, giáo triều và là võng, đều là những thế lực đứng đầu hiện nay. Tôi với ba thế lực các ông đều là kẻ thù không đội trời chung. Thế nên nay giải quyết xong viện trọng tài thì cũng thể thiếu hai bên các ông được. Lời Diệp Thiên vừa dứt, toàn bộ người xung quanh đều trở nên hỗn loạn. Vô số võ giả kinh ngạc thốt lên. Hôm nay viện trọng tài hẹn chiến với Diệp Thiên. Một thế lực lớn như vậy mà bị cậu dẫm bẹp, trợn mắt biến thành thuộc hạ của Diệp Thiên. Chỉ điều ấy thôi cũng đủ khiến mọi người sốc. Thế mà Diệp Thiên vẫn còn chưa mãn nguyện, định biến luôn hai thế lực còn lại thành thủ hạ của mình ư. Diệp Thiên không quan tâm người khác nghĩ gì, chỉ khẽ nâng tay, hai ngón tay nắm thành hình thanh kiếm chỉ về phía Rốc. Tôi không biết giáo triều của ông giờ còn bao nhiêu cao thủ, nhưng nếu ông đã là đại diện xuất hiện ở đây thì sẽ giết ông đầu tiên. Lúc nói chuyện, cậu đã vẽ ra một chữ. Khốn nạn! Rốc chưa từng nghĩ tới việc Diệp Thiên nói đánh là đánh, hơn nữa còn không có chút cảnh báo nào. Ông ta phẫn nộ gầm lên, không chút do dự, toàn thân bộc phát thánh quang. Phía sau ông ta giống như có mặt trời nhỏ đỏ cháy rực. Tốc độ ông ta cực nhanh, cũng phá vỡ kết giới âm thanh mang theo đuổi khí doảnh ngoằng. Âm thanh bạo phát vang khắp trời đất, kéo thành một vệt trắng dài. Ông đi được chưa? Ánh mắt Diệp Thiên không đổi, ra dấu tay gạch chéo xé toàn mặt đất, phong ấn lại bầu trời. Một chùm sáng màu xanh lam chém từ phía bầu trời xuống mặt đất, giống như một tên lửa hành trình đuổi theo Rốc. Tốc độ còn nhanh gấp đôi Rốc, chỉ trong vài giây đã đuổi kịp Rốc. Một cơn mưa máu bắn tung tóe trên trời. Thanh quang nổ ra vừa nãy, bị ánh sáng màu xanh lam chém vỡ thành hai mảnh, sau đó một tiếng hét chói tai phát ra từ nơi Rốc chết. Diệp Lăng Thiên, mày sẽ không chết yên đâu. Giáo triều nhất định sẽ không bỏ qua cho mày. Ngày hoàng đế ra đời cũng sẽ là ngày người phải chết. Linh hồn của Rốc kêu lên trong phẫn uất, nhưng vẫn không tránh khỏi cảnh bị tàn biến, hóa thành đốm sáng nhỏ rồi lụi tàn. Hoàng cấp lại mất đi một người nữa. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Diệp Thiên nói giết là giết, sống chết của người khác đều nằm trong tay cậu. Quả là khiến người khác lạnh sống lưng. Thế giới ngày nay, các cường quốc đều nổi tiếng về vũ khí hạt nhân, nhưng vài chục năm nay chưa từng dùng đến. Bởi chẳng có quốc gia nào quyết tâm dùng loại sức mạnh đó cả. Còn Diệp Thiên cũng chẳng thua kém gì vũ khí hạt nhân, nhưng lại chưa từng chần chừ bao giờ. Cậu nói giết là giết, muốn chém là chém, đây mới là điểm khiến người khác sợ hãi. Diệp Thiên giết Rốc chỉ với một chiều, mà sau đó lại xoay đầu nhìn về vẻ mặt tái mét của Mục Thiên Phong. Chủ nhân của La Võng à? Diệp Thiên nở nụ cười. La Võng đã từng cử sát thủ đến ám sát tôi nhiều lần. Ngay mới hôm qua còn có sát thủ dùng vũ khí laser đối phó với tôi. Ông nói xem, tôi phải đối phó với ông thế nào đây? Ánh mắt Mục Thiên Phong lạnh lùng và u ám vô cùng. Đối diện với ánh mắt của Diệp Thiên, ông ta hít một hơi thật sâu, chân nguyên vừa nổi dậy cuối cùng cũng tan biến. Diệp Đề Vương, tôi nghĩ là cậu hiểu nhầm rồi. Thời gian này tôi đều đang bế quan. Chuyện giữa La Võng và cậu, tôi không phải ý của tôi. Nói xong, bàn tay ông ta nắm lấy lực hút giữa năm ngón tay bùng nổ. Một người đàn ông trung niên trông xa hoa đứng phía xa nhìn lên đài bỗng biến sắc, bị kéo lên trời bay thẳng vào giữa lòng bàn tay ông ta. Chủ thượng, người đang làm gì vậy? Người bị kéo lên trời là quản lý của La Võng, Hồ Đức. Hắn vùng vẫy trên không, sợ hãi tột độ. Diệp Đế Vương, đây là kẻ mà trong lúc tôi bế quan làm chủ La Võng. Mọi hành động ám sát mà La Võng thực hiện cũng với chi tiết các nhiệm vụ tiếp nhận đều do một tay hắn quản lý. Ẩn oán giữa cậu và La Võng đều do hắn mà ra. Hơn nữa, theo những gì tôi điều tra được thì sát thủ hôm qua dùng vũ khí laser ám sát cũng là theo lệnh của hắn ta. Nếu như cậu cố chấp muốn truy cứu thì tôi cũng đã dẫn người đến tận đây rồi. Cậu cứ hỏi hắn ta xem. Mục Thiên Phong là chủ nhân của La Võng, đương nhiên cũng là cao thủ thế giới, có thể sánh ngang với Long Hoàng và 16 thẩm phán vương. Nhưng ông ta không ngu xuẩn tỏ ra kiêu ngạo chút nào. Uy thế của Diệp Thiên quả thực chấn động, khí thế áp đảo dưới võ thuật, thực lực cũng đứng đầu thiên hạ. Ông ta tự thấy mình phải nhường Diệp Thiên đến mấy phần. Với cả những gì ông ta nói đều là sự thật. La Võng trước nay chưa từng có ý định đối địch với Diệp Thiên. Chỉ vì Hồ Đức muốn dạ oai với thiên hạ, nhất thời nối dã tâm mới quyết định tiếp nhận nhiệm vụ giết Diệp Thiên. Từ đó mới gây ra trận quyết đấu giữa Diệp Thiên và La Võng. Ông ta xuất quan rồi mới biết việc này. Tuy ông ta cảm thấy không ổn, nhưng cũng không trừng phạt Hồ Đức ngay lập tức. Giờ phút này Diệp Thiên đang đứng đầu thiên hạ, ông ta không thể gánh được áp lực này nữa. Tuy La Võng có căn cơ vững vàng, nhưng cuối cùng cũng chẳng thể mạnh bằng viện trọng tài đứng hàng đầu được. Nếu như Diệp Thiên muốn nhằm vào La Võng thì kết cục của La Võng cũng sẽ giống với viện trọng tài, đi tới diệt vong. Diệp Thiên không ngờ rằng Mục Thiên Phong sẽ dứt khoát đến thế. Ông ta ngay lập tức lôi ra tên đầu têu vụ việc này. Cậu lại có thể nhìn rõ Mục Thiên Phong, tuy có chút tính toán nhưng cũng không đến mức nói dối. Cậu quen mắt nhìn Hồ Đức, không có bất kỳ động tác nào. Thế mà giây sau quanh người Hồ Đức đã bị một ngọn lửa bao phủ. Mục Thiên Phong vội rút tay về, còn Hồ Đức đã hóa cho bụi trong ngọn lửa kia, không để lại chút tàn tích nào cả. La Võng cũng được coi như là có gốc rễ từ Hỏa Hạ, đều xuất thân từ Hỏa Hạ, lần này tôi có thể bỏ qua. Diệp Thiên nhìn Mục Thiên Phong lạnh giọng nói, nếu còn có lần sau, tôi sẽ diệt cả La Võng. Mục Thiên Phong dù lửa giận bừng bừng, nhưng cũng không dám tỏ ra ý kiến gì, chỉ có thể gật đầu. Diệp Đế Vương yên tâm, La Võng tôi tuyệt đối sẽ không đối địch với cậu. Tất cả người của La Võng nhìn thấy Diệp Đế Vương đều sẽ lùi ba bước. Cùng với lời nói của Mục Thiên Phong, toàn bộ võ giả đều im lặng. Bọn họ hiểu rõ, hôm nay Diệp Thiên không chỉ thu phục viện trọng tài, mà còn đồng thời trấn áp được cả hai thế lực đứng đầu là Giáo Triều và La Võng. Sau hôm nay, cái tên Diệp Thiên sẽ thay thế cho Long Hoàng, Giáo Hoàng, Thẩm Phán Vương hay cả chủ nhân La Võng. Thực sự vươn tới đỉnh cao thế giới. Một mình Diệp Thiên trấn áp ba thế lực lớn, nhưng nét mặt cậu lại rất bình tĩnh, hoàn toàn không có chút dao động nào. Cậu nhìn Long Định Thiên thản nhiên nói, nhớ kỹ ước hẹn nửa năm sau của chúng ta. Nửa năm sau ông phải dẫn tôi tiến vào. Vì vậy trong cuộc chiến hoàng cấp này, ông nhất định phải giữ được tính mạng. Ánh mắt Long Định Thiên hơi nghiêm nghị, sau đó nặng nề gật đầu. Một lời chắc chắn. Diệp Thiên nghe xong, lúc này cơ thể mới lóe lên, hóa thành một vệt sáng màu lam rời đi.